Thần cấp đại ma đầu. Chương 62, 62, Vạn lý truy tung thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện nhân dân số 1 Thiên Thủy Thành. Khi Hạ Bình đi vào bệnh viện, liền thấy cha mình ngồi tại bên ngoài phòng cấp cứu, mặt xám như tro, thật giống như trời sắp sập, toàn thân đều đang run rẩy. Cha, mẹ rốt cuộc thế nào? Hạ Bình lập tức hỏi thăm. Hạ Xuyên Lưu nhìn thấy con trai mình đến, giọng nói rất là trầm trọng. Mẹ con thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì được cứu giúp kịp thời, ngược lại là không có nguy hiểm tính mạng. Con cũng biết, hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát đạt, chỉ cần không phải tử vong tại chỗ, đều có thể cứu sống. Thế nhưng mà bị va chạm như thế, hai chân mẹ con đều gãy, vẫn là bị gãy đến vỡ nát, trở thành người tàn tật. Muốn chữa trị, ít nhất tốn 700 ngàn. Hạ Bình cũng biết cha mình vì sao vẻ mặt ngưng trọng như thế, tuy cả nhà ba người bọn họ, bình thường tiêu phí cũng không phải là rất lớn, nhưng là trong lúc nhất thời muốn cầm ra 700 ngàn, đơn giản là sự tình không thể nào. Ngay cả tiền vay mua nhà đều chưa trả xong, nhà bọn hắn dựa vào cái gì có thể lấy ra 700 ngàn. Mà đối phương còn gây chuyện bỏ trốn, bóng người đều không tìm được, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng bồi thường. Không có cách nào, Hạ Xuyên Lưu khẽ cắn môi. Chỉ có thể là bán đi nhà ở, mới gần trả được phí tổn. May mắn hiện tại ngành nghề địa sản ở Thiên Thủy Thành còn tính là phát đạt, giá trị tài sản tăng rất nhanh, bán đi cũng đơn giản, hẳn là có thể bán được 1.300.000. Dù cho trả xong tiền vay, cũng có thể thừa 1.000.000. Chỉ là lúc sau phải vất vả chút, chỉ có thể thuê phòng. Hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại ra sự tình dạng này, đơn giản chính là tai vạ bất ngờ trên trời rơi xuống. Cha, đừng lo lắng, không cần bán đi nhà ở, Hạ Bình trầm giọng nói. Số tiền kia con bỏ ra là được. Cái gì? Hạ Xuyên Lưu sững sờ. Ngươi bỏ ra? Hắn có chút hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề gì. 700 ngàn đồng liên bang, con trai mình muốn một người trả. Đúng, chính là con trả. Hạ Bình gật gật đầu. Trước đó con vừa vặn kiếm lời một khoản tiền, đạt được 1.000.000 đồng liên bang, trả phí trị liệu 700 ngàn, đó là dư xài, không tính là gì. Hắn lấy điện thoại di động ra, chiếu ra một cái biểu tượng, cho thấy hạn mức tài khoản ngân hàng của mình. Nhìn thấy con số phía trên, Hạ Xuyên Lưu đều bối rối. Con trai, cái này thật đúng là 1.000.000. Con đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được, đi ăn cướp sao? Hắn đều điên rồi, chính mình công tác 10 mấy 20 năm, bớt ăn bớt mặc, cho đến bây giờ tiền tiết kiệm cũng không có 1.000.000, nhưng mà con trai mình mới là học sinh cấp 3A, còn chưa có ra ngoài công tác. Nhưng mà thế mà liền có 1.000.000 tiền tiết kiệm, cái này sao có thể? Trước đó con viết một bộ tiểu thuyết, kiếm nhiều tiền. Hạ Bình nói đơn giản sự tình trên Internet của mình, giải thích nguồn gốc tiền tài của chính mình, sau đó nói. Mà lại ăn cướp con đi nơi nào ăn cướp A, còn không bị xử bắn. Đoán chừng liền xem như trong ngân hàng, cũng không có nhiều tiền mặt. Hạ Xuyên Lưu gật gật đầu, hiện ở thời đại này, lưu hành là tiền tệ điện tử hóa, tiền giấy tuy còn có, nhưng là cũng giảm mạnh, trực tiếp cũng là chuyển khoản Internet. Cho dù là nội bộ ngân hàng, cũng sẽ không có cất giữ lượng lớn tiền mặt, chớ đừng nói chi là bảo an trong nội bộ ngân hàng nghiêm ngặt, bảo an đều mang súng, ai dám xông vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, hắn cũng chỉ đành tiếp nhận lời giải thích này, trong lòng không khỏi sinh ra một tia vui mừng, chính mình tuy nhiên vô dụng, nhưng con trai mình lại có tiền đồ. Chí ít không cần bán đi nhà ở, ngủ đầu đường. Cha, con chuyển khoản cho cha đi trả tiền đi, để mẹ nhanh chóng tiếp nhận trị liệu. Hạ Bình động thủ, đem chương mục 1.000.000 đồng liên bang của mình, chuyển tới tài khoản ngân hàng của cha mình. Đinh một tiếng. Hạ Xuyên Lưu lập tức tiếp nhận được tin tức tài khoản ngân hàng của mình nhiều thêm 1.000.000 đồng liên bang, giống như đang nằm mơ, tay đều đang run rẩy. Con trai mình thật đúng là kiếm lời 1.000.000. Thế nhưng hắn vội vàng thu liễm tâm tình của mình, nói. Tốt, ta lập tức đi trả tiền bệnh viện, mau chóng để bác sĩ giúp mẹ con an bài phẫu thuật. Hiện tại kỹ thuật khoa học chữa bệnh phát đạt, chỉ cần có tiền, không có bệnh gì trị không hết. Tinh thần hắn vô cùng phấn chấn, lập tức tới quầy thanh toán. Nhìn thấy cha mình rời đi, Hạ Bình siết chặt nắm đấm, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Gây chuyện bỏ trốn sao? Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể trốn, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Hệ thống, ngươi có biện pháp nào, có thể truy tung một địch nhân lạ lẫm không? Thanh âm hệ thống lập tức vang lên. Tổng cộng có 39.083 loại phương pháp, thích hợp tình huống bây giờ của ký chủ, nhưng cần cừu hận giá trị tương đối thấp, có chừng một loại. nói, Hạ Bình trầm giọng nói. Hệ thống hồi đáp, có một môn bí tịch, tên là Vạn Lý Truy Tung Thuật. Nó vận chuyển chân khí trong cơ thể, có thể mô phỏng mũi chó, phân biệt ra được 9,873 loại mùi vị, dù cho cách xa nhau vạn dặm, đều có thể truy tung đến đối phương. Chỉ cần ký chủ học môn công pháp này, tìm tới địch nhân lạ lẫm, dễ như trở bàn tay. Nó có giá 1000 cửu hận giá trị. Hạ Bình không chút do dự. Mua, vâng, ký chủ, khấu trừ 1000 cửu hận giá trị. Thanh âm hệ thống truyền tới. Lúc này, Hạ Bình cảm nhận được trong óc của mình thêm ra từng câu khẩu quyết, tiếp lấy hắn theo bản năng vận chuyển môn pháp quyết này, dọc theo tuyến đường vận hành thần bí, chân khí trong cơ thể phun trào. Thời gian qua một lát, cái mũi hắn dường như xuất hiện một ít biến đổi, dường như toàn bộ thiên địa đều trở nên không tầm thường, trong không khí dường như xuất hiện vô số mùi vị. Nam nhân, nữ nhân, hòn đá, nước thuốc, quần áo, giày dép vân vân, các loại mùi vị phức tạp trộn lẫn cùng một chỗ, xen lẫn nhau tạo thành một thế giới mùi vị. Mà cái thế giới mùi vị này, lại là hiện ra trong đầu Hạ Bình vô cùng rõ ràng. Vèo, sau mười mấy phút, Hạ Bình liền rời đi bệnh viện nhân dân số 1 Thiên Thủy Thành, đi đến hiện trường tai nạn, đó là một chỗ đường đi, hiện tại còn đứng đấy một chiếc xe hơi màu xanh da trời, cùng một cái xe đẩy nhỏ. Chỉ thấy chiếc xe hơi màu xanh da trời này đã đụng đến lồi lõm biến hình, mà xe đẩy nhỏ càng là tứ phân ngũ liệt, có thể nghĩ, tai nạn giao thông phát sinh vừa rồi đến cùng nghiêm trọng cỡ nào. Lúc này, hiện trường này đã bị dây vải phong tỏa ngăn cản, coi như hiện trường phát hiện vụ án, cảnh sát còn cần điều tra tình huống, thậm chí xe hơi và xe đẩy nhỏ đều phải lưu tại hiện trường, tạm thời không có bị lấy đi. Nhưng mà qua một đoạn thời gian nữa, những vật này hẳn là sẽ bị dọn đi, miễn cho tắc nghẽn giao thông. Hừ, không bảng số sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mắt Hạ Bình xẹt qua một tia hàn mang, nhìn thấy mặt sau chiếc ô tô màu xanh da trời này không có bảng số, liền biết đối phương là cố ý lái chiếc xe này tới, đụng bay mẹ mình. Cho dù là thật xuất hiện sự cố, cảnh sát cũng không cách nào thông qua chiếc xe này truy xét đến chủ nhân chiếc xe, đoán chừng người này đã sớm nghĩ ra các loại đường lui, có kế hoạch nghiêm mật. Ra dạng sự tình này, đoán chừng đối phương đã sớm muốn chạy trốn. Muốn chạy sao, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, cái mũi động động, người được vị đạo từ trên mặt chiếc xe kia bay tới, khóa chặt vị đạo chủ nhân, thân hình lóe lên, liền biến mất tại hiện trường phát hiện vụ án. Cách chương.